Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, trọng thương. Trần Tuấn bộ đội xuất phát ngày hôm sau, đã tiến vào Bắc Phong khẩu tác chiến tất cả đảng tự do bộ đội, liền đã đình chỉ tiến công. Lại qua một ngày, Lư Hoài Chu hệ bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ cầm điện thoại nói ra, ta vẫn là khẩn cầu các ngươi. Tạm thời không cần lui binh. Không phải vậy chúng ta tại Lư Hoài áp lực sẽ gia tăng mãnh liệt. Thật xin lỗi, Chu tư lệnh, đảng tự do đặc phái chuyên viên, cự tuyệt trả lời. Ba đại khu chiến cuộc đã định. Chúng ta tiếp tục tiến công Bắc Phong khẩu. Đã không có bất luận cái gì giá trị quân sự. Các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa. Cho ta một cái một lần nữa trải vuốt binh lực thời gian. Chấm ngoặc kép. Không. Tôn kính Chu tư lệnh, người vẫn là không có nghe hiểu ta ý tứ. Đối phương vô cùng ngay thẳng nói. Các ngươi chính ép tình cảnh, đã không có được để chúng ta xuất binh giá trị. Ngày hàn huyên tới mức này, cơ bản liền xem như trò chuyện chết rồi. Đảng tự do ý tứ rất rõ ràng. Phương Nam chiến tranh đã kết thúc. Cho dù đảng tự do dùng mệnh đánh xuống Bắc Phong khẩu, cái kia Chu hệ tại nội địa cũng không nổi lên được cái gì sóng gió. Song phương binh lực không có chuyển tiếp điểm. Tiếp tục làm tiếp, chỉ có thể tăng thêm hao tổn. Đảng tự do đặc phái viên nhíu mày nói ra. Chúng ta muốn tiếp nhận sự thật. Nam Thượng Hải mỗi lần bị liên quân chiếm lĩnh, liền mang ý nghĩa ba đại khu quân sự đấu tranh đã kết thúc. Cá nhân ta đề nghị các ngươi tìm kiếm Liên minh châu Âu EU một khu chính trị ý kiến. Hai người, trong điện thoại trao đổi không đến sau 10 phút, đối phương dẫn đầu cúp điện thoại, mà cái này cũng mang ý nghĩa. Chu hệ liền bên ngoài khu quân sự viện trợ cũng không có. Chân chính coi là chiếm cứ tại Lư Hoài một nhóm cô binh. Ba ngày sau, chiếm cứ tại Bắc Phong khẩu, cùng với khu không người Tây Bá vòng ngoài đảng tự do bộ đội đã toàn diện rút quân. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Cùng kéo đều kéo không xong thi thể. Mà lúc này Tần Vũ tiếp đến một cái điện thoại. Là An Tử đánh tới. Đối phương nói cho hắn. Ngô Thiên giận thân chịu trọng thương. Hiện nay còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tần Vũ nghe đến tin tức này về sau, hoàn toàn mộng mất. Liên tiếp quát hỏi. Đảng tự do tại cái này trong vòng vài ngày. Đều không có hướng các ngươi phát động tiến công. Giận ca làm sao sẽ bị thương đâu. Hắn một tuần trước liền bị thương, bị kéo đến chiến trường bệnh viện lúc, đặc biệt dặn dò chúng ta không cần tiết lộ tin tức, cũng không muốn thông báo ngươi. An Tử âm thanh run rẩy nói, hắn sợ, liên lụy tâm tình của ngươi cùng tinh lực, hồ đồ, ngươi hẳn là sớm nói cho ta. Tần Vũ giống lên một cuống họng, lập tức trở về nói, ta lập tức bay Bắc Phong khẩu, được, vào lúc ban đêm. Tần Vũ ngồi máy bay, trực tiếp chạy tới Bắc Phong khẩu. Bắc Phong khẩu chiến trường mãnh liệt trình độ. Tần Vũ phía trước đều là thông qua văn bản báo cáo cùng với các loại số liệu biết được. Trong đầu mặc dù sẽ nghĩ đến một chút hình ảnh, nhưng cái kia dù sao chỉ là tưởng tượng. Chờ hắn chính mình thật đi tới trung tâm chiến trường, nhìn thấy những cảnh tượng kia, mới biết được nơi này vì ba đại khu nhất thống làm ra bao lớn hy sinh. Bắc Phong khẩu địa khu công trình kiến trúc bị chiến tranh triệt để phá hủy ước chừng có 20% tả hữu. Nhận đến chiến tranh thiêu hủy cùng liên lụy có 40% còn nhiều. Nói cách khác, người đứng tại Bắc Phong khẩu thành trấn trung ương, phóng nhãn hướng cạnh ngoài nhìn lại, cái kia nhìn thấy đều là đổ nát thê lương, một phiến đất hoang vu. Tất cả giao chiến qua địa phương đều tràn ngập vết máu, pháo hố, vết đạn, đồng thời đảng tự do là tại rút quân phía trước, liền đã không tiến công. Nhưng tại Tần Vũ đến thời điểm, nơi này rất nhiều khu giao chiến bên trong, còn tồn phóng rất nhiều binh sĩ thi thể. Chưa kịp trở đi, những thi thể này đều đông cứng, hoặc ngã tại chiến hào một chỗ xó xỉnh, hoặc bị sụp đổ hầm trú ẩn vùi lấp. Đến tiếp sau phụ trách thanh lý chiến trường bộ đội, cũng phát hiện rất nhiều binh sĩ nhận đến tổn thương kỳ thật hoàn toàn không đủ để chí mạng. Nhưng bọn hắn vẫn là chết rồi. Bị tươi sống chết rét. Bắc Phong khẩu chiến tranh chuẩn bị kết thúc thời điểm, Ngô Hệ bộ đội binh lực đã vô cùng thưa thớt. Rất nhiều người cho dù chịu trình độ nhất định vết thương nhẹ, cũng không thể rời khỏi trông coi khu. Bọn họ mới thật sự là lấy mạng che lại ba đại khu biên giới dũng sĩ. Tần Vũ máy bay rơi vào vốn là Ngô Hệ bộ tư lệnh trong đại viện. Nơi này cũng bị chiến tranh tác động đến. Hai tòa lầu chính bị nổ sập. Khắp nơi đều là tro bụi. Cùng với còn chưa kịp thanh lý đạn pháo vỏ. Cùng các loại đảng tự do thông qua máy bay vung xuống đến truyền đơn. Tần Vũ âm mặt, tại An Tử, Hạng Trạch Hạo đám người nghênh đón xuống. Đi phía sau bên cạnh chiến trường bệnh viện. Hoàn cảnh nơi này càng thêm đơn sơ. Bắc Phong khẩu vốn có quân sự vật tư. Cùng với về sau khu 9 đưa tới tiếp tế. Đều hoàn toàn không đủ để cho tất cả thương binh. Có thể tại an nhàn hoàn cảnh xuống dưỡng thương. Rất nhiều lều vải đều là không có vách tường. Chỉ có một cái lều có thể ngăn cản một cái phong tuyết. Đồng thời máy sưởi điện. Giường các loại vật phẩm cũng không đủ dùng. Rất nhiều binh sĩ đều là nằm trên mặt đất. Trên thân che kín thật dày áo khoác quân đội. Phát ra sốt cao. Thừa nhận tổn thương bệnh tra tấn. Nói trắng ra. Rất nhiều người bị trọng thương đều là đang chờ chết. Dược phẩm không đủ, quân y không đủ, chữa bệnh hoàn cảnh quá mức đơn sơ. Ngô Hệ cùng khu 9 thượng tầng, thật không chú ý được đến a. Tần Vũ nhìn xem giống như trại dân tị nạn đồng dạng chiến trường bệnh viện. Lập tức hướng bên người Mạnh Tỷ nói ra, chỉ dựa vào khu 9 chi viện khẳng định không được. Người cho khu 8 bên kia gọi điện thoại, để bọn họ phái không quân. 24 giờ không ngừng hướng nơi này thả xuống vật tư. Mạnh Tỷ nghe nói như thế, thấp giọng nhắc nhở, ngoặc kép, khu 8 bên kia một mực tại chi viện đất liền chiến trường. Vật liệu của bọn họ cũng là rất trống rỗng. Chúng ta tại Cửu Giang cùng Nam Thượng Hải chiến trường bệnh viện. Tình huống cũng không thể lạc quan. Mạnh Tỷ nói tất cả đều là chân thật nhất tình huống. Đất liền chiến tranh quy mô cũng không nhỏ. Chờ đợi xử lý chiến hậu vấn đề vừa nắm một bó to. Cho dù khu 8, xuyên phủ liều mạng điều động tài nguyên. Cái kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể đem tất cả mọi người thu xếp tốt. Các chiến sĩ trên chiến trường không có chết. Trận đánh xong vẫn sống công việc bị đông cứng chết. Đây tuyệt đối là không thể tiếp thu. Tần Vũ cắn răng nói ra. Thông báo xuyên phủ bộ tài chính. Còn có khu 8 bên kia. Chính mình dây chuyền sản xuất làm không ra vật tư, liền cầm tiền bao bên ngoài cho xí nghiệp tư nhân. Phàm là có thể sản xuất vật tư đơn vị, hiện tại toàn bộ cho ta vận chuyển lại. Nhất thiết phải giải quyết thương binh chữa bệnh hoàn cảnh vấn đề. Còn có, những cái kia lớn y dược xí nghiệp nhất định phải quyên tiền. Quyên vật tư, thời kỳ hòa bình bọn họ kiếm đến tiền. Nguy nan thời kỳ nhất định phải xuất lực. Tốt. Ta lập tức an bài. Ngoặc kép, mọi người một bên nói lời này. Một bên đi vào Ngô Thiên Dận vị trí săn sóc đặc biệt trong chướng bồng. Tần Vũ lấy xuống đỉnh đầu mũ quân đội. Cất bước đi tới trước giường bệnh. Nhìn thấy Ngô Thiên Dận phần eo. Trên cánh tay, đều quấn lấy băng vải. Gò má cùng trên cổ cũng dán vào khối hình dáng vải xô. Ta Ngô Hệ tại Nam tiến hơn 2 vạn bộ đội. Đánh tới cuối cùng chỉ còn lại 4.000 người. Ngô tư lệnh để bảo đảm Nam tuyến không sụp đổ. Chờ đợi đến tiếp sau viện quân vào sân. Cho nên một mực tọa trấn tại tuyến đầu trận tuyến. Đồng thời mấy lần tham gia chiến đấu. Cuối cùng không may bị súng lựu đạn đánh trúng chỉ huy công sự che chắn. Phần bụng, cánh tay đều bị trọng thương. An Tử vành mắt đỏ bừng nói ra. Chúng ta lão huynh đệ Tiểu Tầm cũng chết trận. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.